Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 457, chương 455, Cố Nhân A. Tại cầu thủ thông đạo bên trong, Lampard nhìn bên cạnh ăn mặc đội đồng phục Chelsea cầu thủ. Hắn cảm thấy hết sức không được tự nhiên. Chính mình đã từng cùng bọn hắn kề vai chiến đấu, nhưng là hiện tại không thể không đứng tại bọn họ mặt đối lập. Theo The Blue là địch, hắn đánh giá Chelsea thủ phát đội hình, phát hiện rất nhiều bằng hữu cũ đều đã không thấy bóng người. Hậu vệ trái vị trí bên trên, hôm nay thủ phát cầu thủ là mùa hè mới viện binh Felipe. Đã từng hậu vệ trái Ashley Cole đã tại năm nay mùa hè rời đi Chelsea, tự do chuyển nhượng Serie A hào Monroe ngựa, trước phong Torres vậy tại vượt qua 3 năm hỏng bét The Blue kiếp sống về sau. Đi xa Milano gia nhập liên minh rồi AC Milan, trung vệ David Luiz liên chiến League 1 đi rồi lớn Paris. Mà nhất làm cho Lampard không tưởng tượng được là trách, hắn mặc dù lưu đội rồi, nhưng lại đã mất đi thủ phát vị trí. Trách thế nhưng là đã từng bị Buffon tán dương vì đệ nhất thế giới thủ môn người A. Chỉ là bởi vì có toa càng thêm tuổi trẻ, càng có tiềm lực, Trách nhất định phải đến làm cho ra vị trí chủ lực sao? Lampard trong lòng thay mình bằng hữu cũ Trách mình bất bình. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy đứng ở phía trước Fabregas, Lampard trong lòng lại sinh ra rồi chua xót. Ai, đừng nói là Trách rồi. Tự liền chính mình không cũng là bởi vì câu lạc bộ muốn cho Fabregas nhảy vị trí, cho nên đem chính mình thanh trừ ra đội rồi sao? Nghĩ tới đây, Lampard trong lòng 10 phần không dễ chịu. Chi kia đã từng quát tháo phong vân thiết huyết The Blue cầu thủ chủ lực, hiện tại đã sớm tan thành mây khói, các chạy tha hương. Đúng vào lúc này, đột nhiên có người ở bên cạnh đập rồi hắn một chút. Lampard nhìn lại, đột nhiên hết sức cao hứng. Didier, đứng tại phía sau hắn là một cái thân thể cường tráng. Hắn chính là Didier Drogba. Drogba nói chuyện trước đó đi lên liền cho Lampard một cái nhiệt tình ôm. Bằng hữu cũ, đã lâu không gặp, Drogba từng theo Lampard quan hệ mật thiết. Bọn họ cùng một chỗ vượt qua một đoạn tốt đẹp The Blue 5 tháng. Lampard nhìn lấy trước mặt cố nhân, hết sức cao hứng. Didier, ta bằng hữu cũ, từ khi ngươi rời đi về sau, chúng ta cũng rất ít chạm mặt. Ta thật không nghĩ tới ngươi sẽ trở lại Stamford Bridge. Thế nhưng là ta vậy không nghĩ tới ngươi sẽ rời đi Stamford Bridge. Ta già rồi, Mourinho không cần ta rồi. Ta chỉ có chọn rời đi. Già cái gì già? Ta còn tại đá bóng. John còn tại đá bóng. Ngươi dựa vào cái gì không thể lưu tại Chelsea? Drogba thanh âm đột nhiên lớn rồi bắt đầu nhắm chúng hai đội cầu thủ nhau nhau quay đầu nhìn. Lampard vội vàng ngăn lại hắn. Didier, ngươi nhỏ giọng một chút, loại lời này sẽ cho ngươi gây phiền toái. Có cái gì, dù sao ta chỉ là trở về nhớ tình bạn cũ mà thôi. Nhìn ta không vừa mắt, ta có thể rời đi. Drogba một bộ chẳng hề để ý bộ dáng. Sau đó hắn thấp giọng đối Lampard nói, ta lần này trở về sau phát hiện đội bóng thay đổi, lão đại như trước kia không đồng dạng, đội bóng bầu không khí cũng quái lạ. Nghe nói như thế, Lampard há to miệng, muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn cũng không nói ra miệng. Ta đã không phải là Chelsea cầu thủ rồi, bọn họ thế nào, cùng ta lại có quan hệ gì đâu. Lúc này, đứng tại đội ngũ phía trước nhất đội trưởng Terry quay đầu nhìn một chút Lampard. Hắn đối với Lampard gật gật đầu, không nói gì. Lampard cũng đối với hắn gật gật đầu. Lampard trong lòng rõ ràng, Terry là Chelsea đội trưởng, chính mình là MU thủ phát cầu thủ, Terry không có khả năng lại đối chính mình giống như kiểu trước đây rồi. Ít nhất tại trận đấu này bên trong, hai cái người đã biến thành đối chọi đối lập đối thủ. Nếu như ta còn lưu tại Chelsea, Terry chuyển nhượng đi rồi cái khác đội bóng. Chúng ta gặp nhau lần nữa thời điểm. Ta cũng sẽ đối với hắn như vậy à. Song phương cầu thủ vào sân. Tranh tài sắp sẽ bắt đầu. Hiện trường sướng ngôn viên cao giọng nói bồn chàng tranh tài cầu thủ tính danh. Mỗi một tên MU cầu thủ đều thu được sân nhà fan hâm mộ tiếng hoan hô. Làm thét lên Lampard thời điểm. Hiện trường fan hâm mộ bạo phát ra núi kêu biển gầm bình thường tiếng hò hét. Trên khán đài fan hâm mộ như là hoan nghênh anh hùng đồng dạng. Cho Lampard dâng lên nhiệt tình nhất tiếng hò hét cùng tiếng vỗ tay. Phương diện này là bởi vì gần nhất Lampard trạng thái dũng mãnh phi thường. Trên một trận tranh tài càng là dùng một cước xinh đẹp sút xa trợ giúp MU chiến thắng Juve. Một mặt khác, những này tiếng hoan hô cũng là cho Mourinho Chelsea nghe. Trên khán đài quốc lớn tiếng reo hò. Bên cạnh mập mạp Rodney lớn tiếng gọi. Các người bọn này có mắt không tròng ra hỏa. Thả đi rồi Lampard chính là các người nhất tổn thất lớn. Các người không đem Frank coi ra gì. Nhưng là Frank là chúng ta anh hùng. Lúc này, ngồi tại đội khách huấn luyện viên chỗ trên Mourinho trong lòng hơi động. Không nghĩ tới mới thời gian ngắn như vậy. Lampard thế mà tại MU thu được cao như vậy danh vọng. Thật sự là không đơn giản. Kỳ thật bình tĩnh mà xem xét. Hắn thật sự là một tên bóng tốt viên. Hơn nữa trạng thái cũng không sai. Thế nhưng là vì rồi Chelsea tương lai. Ta chỉ có thể bồi dưỡng càng tuổi trẻ cầu thủ. Cho người trẻ tuổi cơ hội. Bởi vậy mặc kệ là Lampard. Vẫn là trách, mặc dù các người đã từng vì Chelsea lập xuống rồi công lao hãn mã. Nhưng là các người vậy nhất định phải cho người trẻ tuổi thoái vị. Vừa rồi đăng tràng thời điểm, Mourinho không cùng Lampard có bất kỳ trao đổi gì. Mà tại cầu thủ lúc bắt tay, Terry cũng chỉ là cùng hắn lễ tiết tính nắm tay. Lộ ra 10 phần lãnh đạm, cái này khiến Lampard 10 phần không thoải mái. Nhưng là lúc này, làm Lampard nghe được toàn trường MU fan hâm mộ tiếng hô. Hắn trong nháy mắt suy nghĩ về tới mấy năm trước. Dạng này tiếng hô mình tại Stamford Bridge thường xuyên nghe được. Thế nhưng là làm Lampard nghe được MU fan hâm mộ tiếng hoan hô. Hắn đột nhiên có chút thất thần. Lúc này đứng ở bên cạnh hắn De Bruyne cười lấy đối Lampard nói. Frank. Những này tiếng hoan hô đều là đưa cho ngươi. Ngươi đã từng là Chelsea thủ hộ thần. Mà bây giờ ngươi là MU fan hâm mộ trong mắt hạch tâm. Lampard nhìn lấy trên khán đài người mặc áo. Đỏ fan hâm mộ. Hắn mới vừa rồi còn hơi mang thương cảm ánh mắt. Chậm rãi trở nên kiên nghị rồi. Ta bây giờ còn đang suy nghĩ gì đi qua. Ta hiện tại đã không phải là Chelsea cầu thủ rồi. Ta là MU cầu thủ. Ta hiện tại người mặc MU số 8 quần áo chơi bóng. Ta nhất định phải vì Red Devil mà chiến. Bất luận đứng đối diện là ai. Ta đều nhất định muốn chiến thắng bọn họ. Cố nhân gặp nhau sự tình. Đợi đến trận đấu mùa giải rồi nói sau. Ta hiện tại mục tiêu duy nhất chính là xử lý đối thủ. Thắng được thắng lợi. Toàn trường tranh tài tiếng còi vang lên. MU đầu tiên mở bóng. MU mấy tên giữa trận năng lực tiến công đều thập phần cường đại. Lampard cùng Cruz ở giữa sân liên tục truyền lại. Chelsea căn bản không đụng tới bóng. Lampard đem bóng ra truyền đến cánh trái. Mahrez dẫn bóng dọc theo đường biên ngang chạy như điên. Hắn dễ như trở bàn tay qua rơi mất Ivanovic. Truyền trong bóng. Lewandowski toàn lực tranh đỉnh. Bóng ra bị có toa song quyền đánh ra. Rơi xuống ở ngoài vùng cấm. Lampard thúc ngựa gặp phải. Hắn một cước thế lớn lực trầm sút xa thẳng đến khung thành góc chết mà đi. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.